Các bạn đang nghe tác phẩm Đam Mỹ Tử vong vạn hoa đồng của tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 30: Đền thần. Vừa bước qua cửa, Lâm Thu Thạch trông thấy một anh bạn trẻ có mái tóc vàng rực đang nhảy tưng tưng. Anh chàng ăn mặc rất phá cách khác biệt, miệng xỏ khuyên, thoạt nhìn hệt như một gã côn đồ sống ở tầng chót xã hội. Gã tóc vàng đang sẵn giọng chửi mắng những người còn lại. Mọi người đều không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn gã như một tên hề. Người này trông thấy Lâm Thu Thạch và Từ Cảnh bước vào, càng trở nên kích động, trỏ tay vào hai người nói: "Chúng mày cũng là đồng bọn của lũ này phải không? Lừa tao qua đây định giỡn cho gì? Mau đưa tao về chỗ cũ, nếu không tao sẽ bóp chết tụi mày đấy." Lâm Thu Thạch nghe giọng điệu khoa trương hung hãn của gã, chỉ cảm thấy tức cười. "Ban nãy còn định báo cảnh sát cơ mà. Giờ giết bọn tôi, cảnh sát đến thì tính sao? Mày muốn chết hả?" Gã thanh niên nghe Lâm Thu Thạch nói, hiển nhiên là nổi điên lên. Gã nói: "Mày nói vớ vẩn nữa, tao xin mày chết ngay. Mày biết tao là ai không? Dám nói với tao như vậy." Lâm Thu Thạch không quan tâm đến gã nữa, đảo mắt sang những người khác. Mới lướt qua một lượt đã khiến trái tim cậu chùng xuống. Sau lưng gã tóc vàng có khoảng 13 người, hoặc đứng, hoặc ngồi, cộng thêm Lâm Thu Thạch, Từ Cảnh và gã Du Côn, tổng cộng 16 mạng. Lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy đông người như vậy. Chỉ riêng chuyện đông người cũng đủ biết cửa này khó qua rồi. Đám người trong phòng đa số đều tỏ vẻ lạnh lùng, không ai thèm chấp gã tóc vàng hung hãn. Chẳng ai định khuyên giải hay tranh cãi với gã cả. Cũng đúng, tranh luận là một việc phiền phức, tội gì lãng phí hơi sức cho một người sắp chết. 13 người lạ, có 5 nam, 8 nữ. Lâm Thu Thạch nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình. Cậu thiếu niên đứng ngoài cùng và cô gái ngồi trong góc chưa nhìn rõ mặt. Khuôn mặt hai người này tuy xa lạ, nhưng cách ăn mặc đã nói cho Lâm Thu Thạch biết họ là ai. Cô gái là Nguyễn Nam Trúc, thiếu niên là Trình Thiên Lý. Sau khi tìm thấy đồng bọn, Lâm Thu Thạch vội đảo mắt đi chỗ khác. "Tao đang nói chuyện với mày mà thái độ mày vậy à?" Gã tóc vàng thấy Lâm Thu Thạch không để ý gì tới mình, chỉ nhiên sẽ bực bội. Gã rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, hơ qua hơ lại. "Mày muốn chết phải không?" Gã tóc vàng vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. "Vừa vừa phải phải thôi." Sau ấy, có hai bàn tay chộp lấy bả vai gã. Một giọng nam dễ chịu vang lên. "Anh bạn, tuổi còn trẻ, đừng đến nóng nảy thế." Lâm Thu Thạch liếc theo tiếng nói, trông thấy khuôn mặt một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Người này đang nhìn tên Du Côn mỉm cười, cất giọng ôn hòa. "Có chuyện gì, từ từ nói." Không biết người này đã làm gì mà sắc mặt gã tóc vàng trở nên trắng bệch. Gã nghiến răng, đành thu con dao về, khẽ nói: "Tụi mày đừng hòng lừa tao." Anh chàng đẹp mã thả tay khỏi vai gã côn đồ, tiến lên một bước, mỉm cười với Lâm Thu Thạch. "Tôi tên Mông Ngọc, lần thứ tư vào cửa." Lâm Thu Thạch nắm lấy bàn tay gã. "Dư Lâm Lâm, lần thứ ba." Người kia cười nói: "Ngồi đi, bọn tôi đang định thảo luận." Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Mông Ngọc rất hòa nhã dễ gần, nụ cười mỉm của gã vô cùng dịu dàng, vô hình chung trở thành người đứng đầu trong nhóm. Trước nay Nguyễn Nam Trúc luôn nắm vị trí đứng đầu, lần này không hề có động tĩnh gì. Lâm Thu Thạch vờ vô ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận thấy sắc mặt hắn khá xấu. "Cô có sao không vậy?" Lâm Thu Thạch nói. "Trong người có khó chịu chỗ nào không?" Nguyễn Nam Trúc khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. "Không sao, từ nhỏ sức khỏe tôi đã không bằng mọi người. Cảm ơn sự quan tâm của anh." Lâm Thu Thạch nói. "Tôi tên Dư Lâm Lâm." Nguyễn Nam Trúc. "Tôi là Trúc Manh." "Rất vui được biết cô." Lâm Thu Thạch chuyển ánh nhìn qua hướng khác. Dáng vẻ Nguyễn Nam Trúc ở cửa này hơi khác với hai lần trước. Dường như lùn đi một chút, khí sắc vô cùng bạc nhược. Tuy gương mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi, nhưng lại mang đến cảm giác ưu tư, đa sầu đa bệnh. Lâm Thu Thạch đoán không lẽ sự thay đổi bề ngoài này có liên quan tới sức khỏe ở thế giới thực của Nguyễn Nam Trúc. "Mọi người đều gặp cô gái ở cổng làng rồi phải không?" Mông Ngọc ngồi ở vị trí trung tâm, phân tích qua tình hình hiện tại. "Ban nãy tôi hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra, cô ta nói mình là hướng dẫn viên du lịch, còn chúng ta là một đoàn khách du lịch. Đây chắc là cốt truyện chính của thế giới này." "Du lịch à?" Một cô gái trong nhóm tiếp lời. "Chúng ta phải du lịch mấy ngày?" Cô ta không nói, chỉ nói cần tham quan hết các thắng cảnh, Mông Ngọc đáp, chắc có lẽ giới hạn thời gian, nhưng trước mắt chưa xác định được. Chỗ ở của chúng ta thì sao? Trịnh Thiên Lý đột nhiên lên tiếng. Chúng ta sẽ ở đâu? Mông Ngọc đến bên cửa sổ, chỉ một dãy nhà trúc nhỏ nằm sát bìa rừng. Chỗ đó, dãy nhà trúc nằm san sát bên nhau, sau lưng là rừng cây rậm rạp, phía trước trồng một số cây cảnh, còn trồng cả hoa. Lâm Thu Thạch chưa nhận ra những thực vật trang trí này thuộc chủng loại gì. Chúng ta chia phòng nhé. Mông Ngọc đột nhiên nói. Không thể cùng ở một chỗ được. Tại sao không thể ở cùng một chỗ? Người mới từ cảnh thận trọng hỏi. Cùng ở một nơi sẽ an toàn hơn mà. Ở chung sẽ ngủ hết. Lâm Thu Thạch đáp. Càng thiếu an toàn. Ồ, tuy từ cẩn vẫn chưa hiểu mấy, nhưng không tiếp tục hỏi. Biểu hiện của cô khá hơn gã tóc vàng rất nhiều, ít nhất không làm mất lòng mọi người khi chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hiện giờ thông tin vẫn còn ít, đợi ngày mai chắc sẽ có thêm, Mông Ngọc nói. Cũng muộn rồi, mọi người chuẩn bị đi ngủ đi. Sau đó cả nhóm cùng nhau di chuyển tới dãy nhà trúc. 16 con người có thể nói khá là đông, tuy trời đã tối nhưng cùng đi nên không cảm thấy lo sợ nhiều. Lâm Thu Thạch đi vào nhà đầu tiên, quan sát sơ lược cấu trúc bên trong. Mỗi gian nhà trúc có 3 chiếc giường, tất cả đều nằm trên tầng 2, một chiếc bên cửa sổ, 2 chiếc giữa tường. Thời tiết ở đây khá nóng, cho nên giường chỉ trải một lớp chăn mỏng. Có 16 người nên việc chia giường cũng trở thành vấn đề lớn. Mông Ngọc chưa nói gì, có vài cô gái đã lên tiếng muốn ở chung phòng với gã. Vậy thì hơi ngại, Mông Ngọc cười nói. Vẫn nên nam nữ ở riêng thì hơn. Mạng sắp không giữ nổi, ngại ngùng làm gì? Một cô gái trong nhóm tỏ ra khá thẳng thắn, nói, anh Mông, em muốn ở chung với anh. Cô ta sáng đến, nắm chặt cánh tay Mông Ngọc, còn cố tình áp bộ ngực khủng vào người gã. Mông Ngọc cười cười, thôi được. Đây là lần đầu tiên Lâm Tu Thạch gặp phải tình huống như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Được một người nhiều kinh nghiệm dẫn dắt, tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn một chút. Xin chào, em ở chung với anh được không? Giọng Nguyễn Nam Chúc vang lên, hắn chậm rãi đến bên Lâm Thu Thạch, khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt tái xanh. Em hơi sợ. Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu, nói dĩ nhiên là được. Tôi cũng muốn ở chung với anh. Một giọng nữ khác vang lên, chính là Từ Cảnh. Bạn mới quen của Lâm Thu Thạch, vẻ mặt cô gái trông tội nghiệp kinh khủng, khóe mắt ngần ngấn lệ. Như Lâm Lâm, tôi cũng thấy sợ. Lâm Thu Thạch. Hì à, cái tình huống này bất ngờ quá. Xử trí sao đây? Cậu do dự giây lát, cảm thấy nếu đồng ý với Nguyễn Nam Chúc mà từ chối Từ Cảnh thì lộ liễu quá, nên đành gật đầu, nói, cũng được. Cảm ơn anh nha. Từ Cảnh mỉm cười, cô quay sang làm như vô tình liếc Nguyễn Nam Chúc, vẻ như thăm dò. Nguyễn Nam Chúc dĩ nhiên trông thấy ánh mắt của gái, bèn nhếch khóe miệng, khẽ cười với cô một cái. Cái này giống như hai cô gái đang ngầm so chiêu lẫn nhau. Lâm Thu Thạch mãi nghĩ chuyện trong cửa nên chẳng hay biết gì. Các nhóm mau chóng phân chia, mọi người tản ra chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Thu Thạch làm vệ sinh qua loa rồi nằm lên giường trúc. Giường của cậu sát bên cửa sổ, ngoảnh đầu ra là trông thấy cảnh vật bên ngoài. Lúc bấy giờ, đêm đã về khuya, mọi âm thanh trần thế đều xa vắng. Trong rừng không có tiếng côn trùng kêu, cũng không một tiếng chim hót, thật là yên tĩnh đến rợn người. Giường của Nguyễn Nam Chúc ngay kế bên Lâm Thu Thạch, hắn không ngủ, mà nửa ngồi nửa nằm, lặng lẽ cùng Lâm Thu Thạch hai mắt nhìn nhau. Thật ra, Lâm Thu Thạch có rất nhiều điều muốn nói với Nguyễn Nam Chúc, nhưng trong phòng còn có Từ Cảnh, nên đành kìm lại. Ngủ ngon, Lâm Thu Thạch nói. Ngủ ngon, Nguyễn Nam Chúc khẽ nheo mắt. Giữa đêm, trong rừng bốc hơi sương, những tiếng rì rầm khiến Lâm Thu Thạch choàng tỉnh. Cậu mở mắt ra, nhận thấy hai người còn lại vẫn say ngủ. Tiếng động kia rất khẽ, dường như vang lên từ trong rừng sâu, rồi bị ngăn cách bởi màn sương và những tán cây rậm rạp, nên khó có thể nghe rõ. Cho dù thính lực vượt trội như Lâm Thu Thạch, cũng chỉ có thể nghe được loáng thoáng. Cậu cảm thấy đó là giọng hát của một thiếu nữ, nên nói là giọng tụng kinh thì đúng hơn. Ban đầu chỉ là tiếng rì rầm, về sau càng lúc càng rõ hơn. Lâm Thu Thạch đã tỉnh, bèn ngồi dậy khỏi giường, nhất thời chưa phân biệt tiếng tụng kinh là mơ hay thật. Qua cửa sổ, cậu nhìn thấy vài bóng người ẩn hiện trong màn sương. Những cái bóng này xếp chi chít giữa khoảng rừng, chỉ thấy đại khái các đường nét vì sương xuống dày quá. Lâm Thu Thạch đang định thần nhìn kỹ, chợt cảm thấy có cánh tay đặt lên vai mình. Cậu giật mình, quay lại thấy Nguyễn Nam Chúc. Đừng nhìn nữa. Nguyễn Nam Chúc tựa cầm lên vai Lâm Thu Thạch. Trong con ngươi đen láy, dường như có tia sáng lấp lánh. Anh không thấy là họ đang tới gần ư? Lâm Thu Thạch ngẩn ra. Quả thật, Nguyễn Nam Chúc nói không sai. Những bóng người càng lúc càng lại gần dãy nhà Chúc. Họ không bước đi, nhưng các đường nét mỗi lúc một rõ nét hơn. Tôi hơi lạnh. Nguyễn Nam Chúc nói, anh ôm tôi ngủ nhé. Giọng nói của hắn có vẻ yếu ớt, dường như không còn chút sức lực nào. Lâm Thu Thạch nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt. Mệt à, Lâm Thu Thạch trở nên lo lắng. Cơ thể này yếu đuối quá. Nguyễn Nam Chúc nhắm hờ hai mắt, trông như sắp ngủ. Phiền phức thật. Được, Lâm Thu Thạch ôm Nguyễn Nam Chúc vào lòng. Cậu phát hiện cơ thể Nguyễn Nam Chúc khá nhẹ, chẳng khác một tờ giấy. Da thịt hoàn toàn không có hơi ấm. Lâm Thu Thạch cảm thấy xót xa, vội ôm ghì cơ thể hắn vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho hắn. Nguyễn Nam Chúc có vẻ dễ chịu hơn nhiều, hắn nhắm mắt lại, dần thiếp đi. Lâm Thu Thạch vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh ngoài cửa sổ. Những tiếng rì rầm tiếp tục, một lát thì biến mất. Lâm Thu Thạch đoán những thứ đó đã đi rồi. Cậu ôm chặt Nguyễn Nam Chúc, dần chìm vào giấc ngủ, hai mắt nhắm lại. Sáng hôm sau, Lâm Thu Thạch bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của Từ Cẩn. Từ Cẩn chỉ vào hai người họ, hỏi, hai người ngủ chung giường từ khi nào vậy? Lâm Thu Thạch chưa nói gì. Nguyễn Nam Chúc vừa tỉnh, bèn duỗi đầu vào ngực Lâm Thu Thạch, mè nheo. Vẫn muốn ngủ nữa. Lâm Thu Thạch theo phản xạ, xoa đầu hắn. Hay ngủ thêm lát nữa? Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch. Để anh ôm em. Nguyễn Nam Chúc bèn ôm eo Lâm Thu Thạch, dụi đầu vào ngực cậu. Từ Cẩn đứng bên trông thấy tất cả, hai tròng mắt sắp lồi cả ra ngoài, nói, hai người, sao lại? Bây giờ Nguyễn Nam Chúc mới thật sự tỉnh, uể oải rời khỏi vòng tay Lâm Thu Thạch, vuốt vuốt tóc, nở một nụ cười. Đêm qua, nửa đêm mình lạnh quá, nên làm phiền anh Dư một tí. Cậu đừng hiểu lầm, chúng mình chẳng có gì đâu. Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, cười e thẹn. Từ Cảnh tuy chưa nói ra khỏi miệng, nhưng ánh mắt đã toát lên tất cả. Lúc này chắc hẳn cô muốn nói, khốn nạn, con này mày dẹo quá đấy, đã lên giường người ta rồi, còn nói chúng mình chẳng có gì đâu. Anh Dư là người tốt. Nguyễn Nam Chúc, quả này diễn khá sâu. Hắn nói tiếp, cậu đừng nên hiểu lầm anh ấy. Người tốt. Lâm Thu Thạch hoàn toàn không ý thức được tình hình chiến sự giữa Nguyễn Nam Chúc và Từ Cẩn. Nói, ra ngoài ăn sáng đi, hôm qua đã hẹn 8 giờ tập hợp mà. Nguyễn Nam Chúc trả lời, vậy là cả ba đánh răng rửa mặt lên đường. Khi họ đến nơi hẹn, đã có vài người có mặt. Lâm Thu Thạch lia mắt tìm Trịnh Thiên Lý, thấy cậu nhóc bình yên vô sự, bèn thở phào. Bọn họ ăn sáng bằng một loại mì xào có mùi vị khá dị, là đặc sản của nơi này. Lâm Thu Thạch thử một miếng đã cảm thấy không nuốt nổi, nhưng vì giữ sức khỏe đành gắng ăn cho hết. Nguyễn Nam Chúc vốn mệt sẵn, nhạt miệng, nếm thử một miếng rồi đẩy sang một bên. Lâm Thu Thạch lo hắn chịu không nổi, bèn xuống bếp, định kiếm đồ ăn khác. Gần nhà bếp có một người phụ nữ trung tuổi đang xay gì đó trong cối xay bằng đá. Lâm Thu Thạch lại gần, đánh tiếng hỏi thăm. Người phụ nữ nghe Lâm Thu Thạch hỏi, bèn chỉ vào chiếc làn trúc bên cạnh. Lâm Thu Thạch đến chỗ làn trúc, thấy bên trong có mấy quả táo héo queo, trông hơi xấu mã, nhưng mùi vị chắc ổn. Cậu lấy táo, lúc đi qua chỗ cối xay, thuận miệng hỏi một câu. Cô à, cô đang xay gì vậy? Người phụ nữ cúi đầu. Xay bột. Lâm Thu Thạch liếc nhìn cối xay, thấy trong đó có thứ bột màu trắng, tính chất hơi khác những loại bột thông thường. Người đàn bà thấy cậu nhìn, bèn dùng bát xúc một ít bột. Tươi cười đưa cho cậu, nói, có muốn nếm thử không? Món này bổ lắm, đặc biệt với người đang ốm, chỉ ăn một chút là khỏi ngay. Lâm Thu Thạch theo phản xạ, từ chối ý tốt của bà ta. Cậu cứ cảm thấy loại bột này không tốt lành gì. Cũng may người đàn bà không cố nài, chỉ tiếp tục cắm cúi làm công việc của mình. Lâm Tu Thạch mang táo trở lại phòng, tình cờ trông thấy cô gái hôm qua gặp ở cổng làng. Trên tay cô ta cầm một lá cờ màu đỏ, đầu đội mũ, rõ ràng là một hướng dẫn viên. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan một ngôi đền. Cô gái nói, đây là công trình kiến trúc đẹp nhất làng. Tin rằng mọi người sẽ phải thán phục trước vẻ đẹp của nó. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi. Nói xong, cô ta phất cờ, ra hiệu mọi người đi theo mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lạch đạch đứng dậy theo cô gái ra cửa. Hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu các phong tục tập quán của ngôi làng. Nói dân làng tại đây, tin thờ theo một tôn giáo, cho rằng người chết có thể sống lại. Vì loại tín ngưỡng này mà dân bản địa có rất nhiều tập tục kỳ lạ. Ví dụ, Mông Ngọc hỏi. Hướng dẫn viên nở nụ cười thần bí. Đợi khi đến đền thần anh sẽ biết. Cô ta dẫn mọi người rẽ vào một con đường mòn vắng vẻ. Con đường ngoằn ngoèo dẫn họ tiến sâu vào trong rừng. Cây cối quanh đường mòn trông khá kỳ lạ. Trên các cành cây thắt nhiều sợi dây ngũ sắc. Cô gái nói đây là một hình thức tế lễ. Nghe nói sợi ngũ sắc có thể dẫn lối cho vong linh về nhà. Hai bên đường cây cỏ rậm rì. Gần như che khuất hết ánh mặt trời. Chỉ có thể trông thấy trên đất lốm đốm vài chấm sáng nhỏ. Lâm Tu Thạch nghe thuyết minh của hướng dẫn viên. Trong đầu liên tưởng đến giai điệu của bài hát kia. Đi khoảng 20 phút. Ai nấy đều thấm mệt. Từ Cảnh tuy sợ hãi trước hoàn cảnh kỳ quái, nhưng vẫn kìm lại, bèn lên tiếng hỏi, còn bao lâu nữa tới nơi? Cô gái đáp, sắp đến rồi. Lời vừa thốt ra chưa bao lâu, phía trước đã vang lên tiếng nhạc. Lâm Tu Thạch chưa từng nghe thấy âm điệu nào như vậy trước đây. Nghe tựa tiếng sáo, nhưng còn thanh thoát hơn sáo. Giai điệu khá kỳ dị, tựa như tiếng chim kền kền kêu khi bay lượn trong không trung. Nhuốm màu tan tóc. Âm thanh lạ khiến tất cả mọi người im bặt. Hướng dẫn viên mỉm cười nói, tin rằng mọi người đều đã nghe thấy phải không? Đây là âm nhạc tấu lên bằng nhạc cụ cổ truyền. Chỉ ở đây mới có. Mọi người hãy tranh thủ thưởng thức đi. Đi về phía trước thêm lát nữa, rốt cuộc Lâm Tu Thạch đã trông thấy một tòa kiến trúc lấp ló phía sau tán lá cây rừng. Đó là một ngôi đền hùng vĩ nguy nga được kết lên từ vô số tảng đá cực lớn. Dây leo xanh rì điểm xuyết quanh các kẽ đá, tạo nên phong cách cổ kính thê lương. Quanh đền, người ta dựng vô số những cột cờ đủ màu sắc. Những lá cờ này khẽ lay động theo gió, dường như phụ họa cho thứ âm nhạc dị thường. Nguyễn Nam Trúc đột nhiên lại gần Lâm Tu Thạch, nói nhỏ, tránh xa mấy cái lá cờ đó ra. Sao vậy? Lâm Tu Thạch nghi ngờ. Nguyễn Nam Trúc nói, vật liệu làm cờ nhìn không được bình thường. Lâm Tu Thạch nghe vậy, bèn thử quan sát kỹ, nhận ra các lá cờ đúng là hơi khác thường, rất dày dặn, nhưng không phải loại vải dệt thông dụng, nhưng cũng đủ mềm mại. Bất giác, cậu nghĩ tới một thứ, ít hầu khẽ cục cựa. Liệu có phải thứ đó? Lâm Tu Thạch nghĩ đến hàm nghĩa trong lời bài hát. Có thể, Nguyễn Nam Chúc đáp bằng vẻ không chắc chắn. Hướng dẫn viên đưa đoàn người chơi đến cổng, thì dừng lại, nói. Tiếp theo là thời gian tham quan tự do của mọi người. Cô ta nhấc tay xem đồng hồ. Trước khi trời tối, tôi sẽ quay lại đón các bạn. Chúc mọi người tham quan vui vẻ. Cẩn thận, đừng chạy lung tung. Nói xong, cô ta lặp lại thêm một lần nữa. Đừng nên chạy lung tung nhé. Rồi cô ta quay người bỏ đi, để lại mười mấy vị khách ngơ ngác nhìn nhau. Người này lạ quá. Gã thanh niên tóc vàng vừa gây sự hôm qua, lại bắt đầu cáu bẳn. Gã nói, hay nhân cơ hội này. Chúng ta trốn đi. Anh định chạy đi đâu? Người đàn ông đứng gần gã sốt ruột nói. Đã nói với anh rồi, ở đây không phải thế giới hiện thực. Làm ơn đừng nói chuyện kiểu ngáo đá nữa. Gã tóc vàng có lẽ cũng hơi rét trước khung cảnh xung quanh, nhưng gã vẫn cố chấp tỏ vẻ khinh khỉnh. Không phải thế giới thực chỗ nào, tôi nghĩ do mấy người nhát gan thôi. Những người khác nghe vậy không buồn để ý tới gã nữa, đều quay lưng đi vào trong đền. Rõ ràng lúc này việc quan trọng là đi tìm manh mối về chìa khóa. Chúng ta cũng vào đi. Lâm Tu Thạch đưa mắt liếc bên trong đền. Quay sang, nói với Nguyễn Nam Chúc và Từ Cẩn. Cái đền nhìn ghê ghê. Từ Cẩn run lên cầm cập. Hai người nói, liệu bên trong có quái vật gì đó không? Hay bọn mình vào, còn cậu đợi ở ngoài nhé. Nguyễn Nam Chúc ho khẽ hai tiếng, đề nghị. Không không không, tôi đi với hai người thì hơn. Từ Cẩn vội vàng nói, một mình đứng ngoài còn ghê hơn. Vậy thì đi thôi. Lâm Tu Thạch sải bước lên bậc thềm bằng đá. Nguyễn Nam Chúc và Từ Cẩn theo sau Lâm Thu Thạch. Họ hòa vào đoàn người cũng đang tiến vào đền. Ánh đèn bên trong rất tối, không một cánh cửa sổ nào mở. Chỉ có vài đốm sáng ảm đạm từ đèn dầu hắt ra. Lâm Thu Thạch cảm thấy lạ lùng, nói, thứ nhạc cụ phát ra âm thanh ban nãy nằm trên tầng 2 sao? Nguyễn Nam Chúc, hình như là như vậy. Vậy chúng ta lên trên xem thử, Lâm Thu Thạch nói. Nguyễn Nam Chúc gạch gạch đầu. Họ đi một vòng quanh đền, nhưng không trông thấy lối lên tầng trên. Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Thính lực mẫn tiệp nói cho cậu biết một sự thật đáng sợ. Thứ âm nhạc kia không vang lên từ tầng 2 mà vang lên từ trần điện thờ. Khoảng tối đen ngòm nhìn không thấy. Nóc trên trần cao kia rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì? Làm thế nào có thể tấu lên nhạc khúc như vậy? Vẻ mặt đờ đẫn của Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Chúc phát giác. Hắn hỏi, chuyện gì thế? Lâm Thu Thạch cười, chỉ lên đỉnh đầu. Trên này hình như có gì đó. Hết chương 30.